Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, hạt giống. Mọi người đều kinh sợ, nhìn quanh hai bên, Địa Liên Hòa Thượng phát giác chuyển luân tháp khác thường, cau mày nhắm mắt cảm ngộ, muốn biết đến cùng lại là nơi nào đến động tĩnh, vì sao gây nên như vậy động tĩnh lớn, có phải là lần thứ hai đến rồi cường địch xâm lấn. Một lát sau hắn mở mắt ra. Lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, đăm chiêu, chuyển luân chùa ở ngoài cũng không cường địch giáng lâm. Cái kia hai cái Atula sau khi rời đi lại không có trở về. Thật giống cũng dọa lui cái khác Atula. Ẩn ở trong bóng tối Atula theo cùng rời đi. Không dám trở lại, hắn lại phát hiện một cái cảnh tượng kỳ dị. Bảo vệ chùa đại trận thật giống trở nên càng thêm mạnh mẽ. So với lúc trước càng mạnh hơn mấy phần. Bảo hộ lực lượng tăng nhiều, hiển nhiên là Sở Ly công lao, cho chuyển luân tháp rót vào quá nhiều linh khí, do đó dẫn đến bảo vệ chùa đại trận phát sinh dị biến. Khả năng lúc trước đại trận bố trí thời gian, liền cần lượng lớn linh khí bổ sung. Đáng tiếc lúc đó các tổ tiên công lực không kịp, vẫn không thể bổ sung. Bọn hậu bối càng là một đời không bằng một đời, chỉ có tiêu hao khó có bổ sung. Sở Ly lần này nhưng là triệt để đem bảo vệ chùa đại trận bổ sung viên mãn. Từ đó về sau chuyển luân chùa có thể không lo. Cho dù hắn không ở, như vừa nãy cái kia hai cái bình thường mạnh mẽ Atula đến cũng không sợ. Không phá ra được đại trận này. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lên Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Cảm ơn Sở thí chủ. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Đại sư không cần khách khí. Là ta muốn cảm ơn mới là. Hắn vừa nãy ở chuyển luân tháp chấn động sau này tỉnh lại. Là bởi vì chuyển luân tháp cũng thổi vào một đường linh khí. Này đạo linh khí tiến vào chính đang ngưng tụ bảo tháp tầng thứ nhất. Nguyên bản bảo tháp tầng thứ nhất tuy có lượng lớn địa tàng chuyển luân kinh nội lực bổ sung. Dần dần rõ ràng. Nhưng rõ ràng có hạn. Cần quá nhiều nội lực. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn ngưng tụ nó. Hơn nữa cho dù ngưng đến rõ ràng cực kỳ, cũng chưa chắc là chân thực không giả. Này đạo linh khí xuyên sau khi đi vào, cảm giác của hắn nhất thời không giống. Thật giống có một hạt giống, rốt cục có thể nở hoa kết quả, mà cũng không phải là bỗng dưng mà sinh. Mạnh mẽ khiến cho ngưng tụ trở thành sự thật. Hắn biết viên mầm mống này chính là thành tháp hạt nhân. Căn bản, đối với hắn ngưng tụ bảo tháp là quan trọng nhất một bước. Không có này một hạt giống, cho dù ngưng tụ cực kỳ, cũng là bảo tháp giả, không phải chân chính chuyển luân tháp. Vì lẽ đó hắn chân thành nói cảm ơn, cũng không phải là khách khí hàn huyên. Địa Liên Hòa Thượng mỉm cười, lần này nếu không có Sở thí chủ, chúng ta chuyển luân chùa liền muốn rời cách bế quan. Atula thế lớn, nhưng ẩn nấp làm việc. Vì lẽ đó thế nhân nhiều biết thiên nhân giáng lâm, khuấy được thiên hạ hỗn loạn, cũng không biết Atula cũng tham dự trong đó, đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa nhân cơ hội lén lút tiêu diệt đối với bọn họ có uy hiếp tương khắc hạn chế Phật môn tông. Phái, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, đại sư có thể có kế sách ứng đối. Thiên ngoại thiên còn đối phó không được Atula cảnh, lão nạp lại có gì sách? Địa Liên Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Một tăng một giảm, nhân quả tuần hoàn. Đại thế như vậy, lực lượng cá nhân không cách nào chống lại. Sở Ly nói, lẽ nào thì tùy ý bọn họ phạm vào sát nghiệt. Bây giờ, thời khắc, bảo toàn bản thân phương là thượng sách. Địa Liên Hòa Thượng nói, thịnh cực tắc suy, Atula không có đắc ý quá lâu. Sở Ly bật cười nói, đại sư lời này nhưng là lừa mình dối người. Atula cảnh nhưng là vẫn rất cường thịnh. Hơn nữa bị Atula cảnh đánh hạ chi giới. Người nào có thể vươn mình? Ngàn năm vạn năm, vẫn như thế chứ? Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Địa Liên Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Điểm này không thể hoài nghi. Atula cảnh mạnh mẽ quá đáng. Vẫn trường thịnh không suy. Nhưng hắn tin chắc thịnh cực tất suy. Atula cảnh không có vẫn như vậy xuống. Thiên ngoại thiên cảnh nhất định có thể hòa nhau thế yếu. Sở Ly cười híp mắt nhìn Địa Liên Hòa Thượng. Địa Liên Hòa Thượng thở dài. Lúc trước tổ sư từng có tiên đoán, Atula cảnh thế chắc chắn lớn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ diệt ở Phật môn tay. Atula nhóm đối với tổ sư lời tiên đoán này thà rằng tin là có. Mất cái thứ nhất muốn trừ bỏ chính là Phật môn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nói vậy vị tổ sư này là cái nhân vật lợi hại. Phật môn tâm pháp xác thực cùng Atula thần công tương khắc, giống như nước với lửa. Nhưng bây giờ Atula như lửa, Phật môn như nước, kém xa lửa mạnh mẽ, như một chén nước ở một xe củi, cũng không khắc chế khả năng. Địa Liên Hòa Thượng nói, tổ sư thần uy vô song, ở thiên ngoại thiên trọng thương qua Atula. Atula đối với hắn kính nể dị thường. Cái kia vị tổ sư này ở đâu? Sở Ly hỏi. Địa Liên Hòa Thượng lắc đầu nói, tổ sư dĩ nhiên tiến vào càng cao hơn thiên ngoại thiên. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Xưa nay đều có tam thập tam thiên câu chuyện. Hắn tuy không dễ tin, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải vẻn vẹn hai tầng. Hắn trong lòng bỗng nhiên hơi động, hợp thành chữ thập thi lễ nói, đại sư, tại hạ có việc cáo từ, ngày sau trở lại quấy rầy. Chuyển luân chùa cửa lớn vẫn hướng về thí chủ mở rộng, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Địa Liên Hòa Thượng nói. Sở Ly mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Hắn vừa biến mất, 12 áo hồng tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly cho áp lực của bọn họ quá mức khổng lồ. Cho dù thu lại khí tức, bọn họ đã được kiến thức Sở Ly sức lực của một người thao túng bảo vệ chùa đại trận sau này. Cảm thấy như núi cao biển rộng, không thể nhìn gần, không cách nào thong dong đối mặt. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở Dẫn Tiên Sơn. Đồng Kiến Tâm chính ở tại Sở Ly trong đại điện. Trước người nằm một cái hấp hối thanh niên anh tuấn, nhưng là Sở Ly người quen Chu Kiệt. Lúc trước vào núi thời khắc không ít bị làm khó dễ, thiếu một chút bước Sở Ly động thủ giết hắn. Lúc này Chu Kiệt nhưng hoàn toàn không có ngay lúc đó hăng hái, hai mắt nhắm nghiền, cau mày lộ ra thống khổ vẻ mặt, sắc mặt than trì. Than trì bên trên còn nổi nhàn nhạt một tầng màu vàng. Hô hấp bỗng nhiên kịch liệt lại bỗng nhiên yếu ớt, chập trùng lên xuống bất định, thật giống bất cứ lúc nào muốn tắt thở. Sở Ly lắc đầu một cái, không nghĩ tới hắn sẽ biến thành như vậy. Từ khi hắn trở thành Đồng Kiến Tâm sư đệ tới nay, Chu Kiệt có thể là vì tránh né chính hắn một sư thúc, liền xuống núi du lịch, đã lâu không gặp hắn, không nghĩ tới lần này gặp lại nhưng là tình hình như vậy. Hắn vừa bước một bước vào trong đại điện, ôm quyền nói, sư huynh. Hắn vừa nãy là cảm ứng được Đồng Kiến Tâm gọi chính mình, liền trực tiếp trở về. Đồng Kiến Tâm chính nắm Chu Kiệt cổ tay vận công, giúp hắn một tay, trục xuất bóng tối của cái chết. Đồng Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, vội hỏi, sư đệ ngươi cứu Tiểu Kiệt một mạng đi. Sở Ly than thở, ăn vào kỳ nguyên đan, hừm, không có tác dụng gì. Đồng Kiến Tâm lắc đầu than thở, thiên thần lực lượng phá hoại dược lực, Tiểu Kiệt tính mạng khó bảo toàn. Thiên thần. Sở Ly kinh ngạc tiến lên, đưa tay một cầm Chu Kiệt cổ tay, cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh, tinh khiết mà bá đạo, giống như có chính mình thần trí giống như vậy, không ngừng mà nuốt chửng dược lực, chính là thiên thần lực lượng. Theo lý tới nói, như vậy thiên thần lực lượng bên dưới, Chu Kiệt mạng nhỏ đã sớm không còn, dù sao tu vi quá chênh lệch, căn bản không ngăn được thiên thần một đòn. Lại yếu thiên thần một trường cũng đầy đủ giết hắn. Như thế nào? Có thể hay không cứu? Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sở Ly gật gù. Hắn suy nghĩ một chút. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực chui vào, đêm này đoàn nội lực bao vây lấy, sau đó kéo trở về. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh bá đạo dị thương. Như vậy đi vào, đối với Chu Kiệt tàn phá càng sâu. Chỉ thấy Chu Kiệt rung động kịch liệt, khí tức mạnh mẽ ra bên ngoài ra, liền muốn nuốt xuống một hơi cuối cùng, sợ đến Đồng Kiến Tâm bận bịu muốn vận công. Sở Ly lắc đầu, Địa Tàng chuyển luân kinh nội lực tiến vào Chu Kiệt thân thể. Sau đó nghịch âm vì là dương, Chu Kiệt thương thế đang nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở sau này khí tức liền vững vàng xuống dưới. Nhường Đồng Kiến Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.